Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 210, Tam Yêu Tài Đại Chiến Thủ Tịch Đại Đệ Tử. Di tích: Ngươi, Thủ Tịch Đại Đệ Tử thanh âm rõ ràng rất ôn nhu. Thế nhưng, lại xen lẫn từng tia băng lãnh. Nhiễm huyết ma nữ trong con ngươi hàn mang lấp lóe nói: Tới trước được trước, chẳng lẽ không đúng sao? Ta tôn ngươi vì tiền bối. Thật là, tiền bối, ngươi cũng nên tôn trọng chúng ta. Ma nữ, không muốn muốn chết, đi mau. Tần Tinh Văn gặp nhiễm huyết ma nữ như vậy vờ ngớ ngẩn. Gấp đến độ xoay quanh đạo. Nàng ít nhất là đạo thánh ở trên tồn tại. Thanh Hàn huynh đều đã bị nàng đoạt xá. Các ngươi ba cái không phải là nàng đối thủ. Thừa dịp nàng không có hạ sát thủ, các ngươi đi mau. Đi ngươi, đạo thánh, còn đoạt xá. Trình Thanh Hàn cái kia hàng là ngu ngốc. Hội dễ dàng như vậy để cho người ta đoạt xá. Tiểu tử kia có thể rất biết nữ nhân. Nhiễm huyết ma nữ nộ mắng. Hơn nữa, đạo thánh, đại hoang đạo thánh chỉ mấy cái như vậy. Ta xưa nay không biết có cái nào có còn trẻ như vậy. Hơn nữa còn là một nữ tử. Thủ tịch đại đệ tử quay đầu nhìn về phía Tần Tinh Văn nói. Người vì tiền mà chết, chim vì tử vong, tất nhiên bọn hắn muốn cướp đoạt ta Hải Thần Cung những tài vật này. Người nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Chớ nói nữa, bằng không ta phong ngươi kỳ kinh bát mạch, để ngươi làm cả đời người câm điếc. Tần Tinh Văn run run, vội vàng gật đầu. Mộ Dung Hồng trầm mặt đi tới. Tạ Minh Thành đối phía sau cô gái nói. Sư muội, ngươi trốn xa một ít. Nữ tử gật đầu, cõng lấy trường kiếm lui lại. Tạ Minh Thành lúc này mới một bên hướng phía thủ tịch đại đệ tử đi tới. Một bên thuận tay hướng phía nàng chém xuống một kiếm. Một đạo dài chừng 10 trượng bạch mang trong nháy mắt oanh sát đến thủ tịch đại đệ tử trước người. Nhiễm huyết ma nữ cùng Mộ Dung Hồng thấy thế. Hai người từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, phân chớ xuất hiện ở thủ tịch đại đệ tử phía sau hai bên trái phải. Phá Thiên, Sơn Hà Đồ, hai đạo dài chừng 10 trượng hồng sắc quang mang phảng phất cùng bạch mang tồn tại ăn ý. Dĩ nhiên hình thành một hình tam giác, đem thủ tịch đại đệ tử vây quanh ở bên trong. Cùng lúc đó, một điểm hàn mang hóa thành một tấm thật lớn tranh vẽ từ Mộ Dung Hồng đan điền lao ra. Tranh vẽ bên trong, một con sông sóng lớn mãnh liệt, lấy vạn mã bôn đằng tư thế hướng phía thủ tịch đại đệ tử cuộn sạch mà đi. Ba người, bốn phương tám hướng, thủ tịch đại đệ tử hoàn toàn không có bất kỳ có thể bỏ trốn không gian. Mắt thấy thủ tịch đại đệ tử vẫn không nhúc nhích, nhiễm huyết ma nữ khóe miệng hơi hơi dơ lên, toát ra một nụ cười lạnh lùng. Cho dù là đạo thần, có thể làm cho lục yêu tài bên trong ba người đồng thời xuất thủ. Nàng cũng coi như bị chết không xa. Thủ tịch đại đệ tử mắt thấy bốn đạo công kích gần đến trước mắt. Một tiếng ngâm khẽ đột nhiên phát sinh, nháy mắt phương hoa, trong hư không xẹt qua một đạo hồng mang, thế giới bị xuyên thủng, bạch mang, hồng mang cùng dòng sông nhất tề từ trong bị từ trong cắt thành hai bên. Mộ Dung Hồng, nhiễm huyết ma nữ cùng Tạ Minh Thành nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết, bay rớt ra ngoài, bốn đạo công kích chia làm tám đạo công kích, nhưng mà, mắt thấy công kích được thủ tịch đại đệ tử trên người. Thân thể nàng bên ngoài đột nhiên toát ra một đóa hoa anh túc hư ảnh. Mặc kệ bạch mang, hồng mang cùng dòng sông như thế nào trùng kích, hoa anh túc càng không ngừng lung lay, nhưng thủy chung chưa từng ngã xuống. Hoa anh túc bên trong thủ tịch đại đệ tử, thần tình lạnh nhạt, hướng phía trước mặt bước ra một bước. Hoa anh túc đột nhiên lớn lên gấp đôi, đem tám đạo công kích văng tung tóe đi ra ngoài. Cái kia nhiều đóa cánh hoa phảng phất trở thành cái gì tuyệt thế lợi khí. Mộ Dung Hồng, nhiễm huyết ma nữ cùng Tạ Minh Thành bị một cái nháy mắt phương hoa bị thương nặng sau đó. Liền muốn bay lên lần nữa đánh lên đi. Còn chưa kịp hồi đánh, tám đạo công kích hục quyển mà hồi. Chết tiệt, Tạ Minh Thành hai tay cầm trường kiếm. Dùng sức nhoáng lên, vù vù một tiếng. Vô số kiếm ảnh hội tụ thành một cái tóc dài phất phới lão nhân thân ảnh. Lão nhân tay phải hướng phía cuốn ngược mà hồi hai đạo bạch mang một ngón tay. Hai đạo bạch mang vỡ nát, mà ở khác hai bên, nhiễm huyết ma nữ thân hình càng không ngừng nhảy, mới khó khăn lắm né tránh bốn đạo hồng mang công kích. Mộ Dung Hồng dùng sức mở họa quyền, cuốn ngược mà hồi dòng sông lần nữa vọt vào họa quyền. Tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đang hướng về tiền phương đi lại thủ tịch đại đệ tử thoáng nhìn Tạ Minh Thành bên ngoài thân thể. Bao vây lấy lão nhân thân ảnh. Đem Tần Tinh Văn cùng Linh Khê để dưới đất. Đột nhiên thân hình lóe lên. Xuất hiện ở Tạ Minh Thành trước người. Đùi phải như nhuyễn tiên đồng dạng đập xuống. Lão nhân thân ảnh hai mắt bộc phát ra kinh người quang mang. Hai tay cầm một thanh trường kiếm. Đón đỡ ở trước người. Oanh! Thủ tịch đại đệ tử bắp đùi nện ở trên trường kiếm. Lão nhân thân ảnh liền mang theo Tạ Minh Thành nhất tề quỳ xuống. Dạy bảo tốt ngươi đệ tử. Ta Hải Thần cung đồ vật cũng là các ngươi có thể cầm. Thủ tịch đại đệ tử lạnh rên một tiếng. Thuận tay một trường hướng phía lão nhân đỉnh đầu lần nữa vỗ xuống. Phá! Lão nhân thân ảnh hai tay cầm trường kiếm. Đột nhiên hướng phía thủ tịch đại đệ tử một ngón tay. Một điểm hàn mang xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt đi tới thủ tịch đại đệ tử bên người. Thủ tịch đại đệ tử đưa ra thon dài trắng nõn ngón tay ngọc. Hướng phía hàn mang một điểm. Hàn mang hôn một tiếng. Dĩ nhiên đứng ở nàng đầu ngón tay. Càng không ngừng nhúc nhích. Phảng phất một đứa bé bị trói buộc liều mạng muốn chạy trốn vọt. Lại từ đầu đến cuối không có đột phá phương pháp giống như. Thủ tịch đại đệ tử đôi mắt đẹp hiện lên một tia lãnh ý. Một chút lam sắc quang mang từ thân thể bốn phía phát ra. Nàng đầu ngón tay điểm hàn quang kia nhất thời rung động động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Thành, đi mau, vi sư kiếm ảnh đỡ không được nàng công kích. Lão nhân thân ảnh đột nhiên mở miệng nói. Tạ Minh Thành sắc mặt chợt biến. Hóa thành một vệt sáng. Vọt tới nữ tử trước người. Hai người tại một đạo kiếm quang trong bọc nhằm phía tầng mây. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Hồng thấy thế. Không nói hai lời. Dùng sức cắn đứt ngón tay. Quát khẽ một tiếng nói. Bạch Long. Một hồi thanh thế to lớn. Trên mặt đất lao ra một cái dài khoảng 10 trượng Bạch Long. Nhiễm huyết ma nữ thấy thế. Nhảy lên một cái. Nhảy tới. Xen một tiếng nói. Chờ ta đoạn đường. Không muốn quả là lão quái vật. Mộ Dung Hồng than nhẹ một tiếng nói. Tạ Khánh tiền bối kiếm ảnh thay chúng ta ngăn trở một chiêu. Cái này thật sự là đại cát. Bằng không, hôm nay chúng ta lỗ mãng như vậy. Nói không chừng liền đọng ở nơi đây. Mau đi trở về nói cho hắn biết tiền bối. Đại Hoang dĩ nhiên xuất hiện nhân vật như vậy. Nói, Bạch Long phát sinh một tiếng rồng gầm. Chở Mộ Dung Hồng cùng nhiễm huyết ma nữ cũng biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hàm Hương lúc này dùng răng từ dưới đất bò dậy. Xa xa nhìn lấy thủ tịch đại đệ tử tại đây kiệt lực lau đi cái kia một điểm hàn mang. Cầm trong tay ngân thương. Liền muốn xông lên. Liền lúc này, chỉ thấy lam sắc trong ánh sáng. Một chút kim sắc quang mang cũng dũng mãnh tiến ra. Hàn mang tại lam sắc quang mang tuôn ra rất nồng đậm lúc. Rốt cục biến mất ở thủ tịch đại đệ tử đầu ngón tay. Cảm thụ được trong thân thể tuôn ra càng ngày càng nhiều kim sắc quang mang. Thủ tịch đại đệ tử trên mặt xẹt qua vẻ kinh hoàng. Vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Tần Tinh Văn thấy thế. Trong con ngươi ngân châm cực nhanh chuyển qua. Tay trái càng không ngừng ôm lấy. Đột nhiên hướng phía Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê nói. Một chỗ tiến công. Giết thủ tịch đại đệ tử. Đó là ta cô gia. Linh Khê hô lớn. Mộ Hàm Hương con ngươi đỏ tươi. Căm tức nhìn Tần Tinh Văn. Rất có một bộ lập tức đi lên chém giết tư thế. Tần Tinh Văn đan điền tuôn ra một cụ con rối hình người. Hướng phía ngồi xếp bằng xuống dưới thủ tịch đại đệ tử dùng sức một ngón tay. Tần Tinh Văn giận dữ hét. Giết nàng. Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê nhất tề tấn công về phía Tần Tinh Văn. Tần Tinh Văn hét lớn, ta là Dự Ngôn Sư, tin tưởng ta, chỉ có giết nàng mới có thể để cho Thanh Hàn huynh còn sống. Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê nghi ngờ liếc mắt nhìn Tần Tinh Văn. tấn công về phía Tần Tinh Văn, công kích nhau nhau chuyển hướng ngồi xếp bằng. Sắc mặt chợt biến, thủ tịch đại đệ tử, chỉ thấy trong thân thể nàng, kim sắc quang mang bộc phát địa, mà, nồng nặc, mà lúc này, Khôi Lỗi, Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê công kích nhất tề đến trước mắt. Thủ tịch đại đệ tử đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, hướng phía tam phương công kích chính là vung ra tay đi. Phá, một tiếng quát chói tai đột nhiên từ nàng yết hầu miệng phát sinh. Chỉ thấy kim sắc quang mang trong nháy mắt tăng vọt, đem lam sắc quang mang kể hết chôn vùi. Huyễn giới, ba đạo công kích đánh tới kim sắc quang mang chỗ, cảnh vật trước mắt biến đổi. Mọi người xuất hiện ở thế giới cát vàng. Mộ Hàm Hương, Khôi Lỗi cùng Linh Khê dĩ nhiên xuất hiện ở kim sắc quang mang xa vài chục trượng chỗ. Thế giới cát vàng tiêu thất, kim sắc quang mang rất nhanh rút vào trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trước kia thủ tịch đệ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn hai tay chống tại trên đầu gối, cái trán toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, kịch liệt thở hổn hển. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.